Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu. Chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Đội trưởng Lọt Bẫy Tiểu Lưu Manh. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Con gái của chủ homestay là một sinh viên đại học, mặc váy, xõa tóc, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào Trần Ngân. Ngô Thanh Đào nhìn chiếc bánh trứng trên đĩa ăn của nữ sinh viên đại học đó, rồi nhỏ giọng nói với Tô Giao. Không hổ là con gái của ông chủ, vừa nhìn đã biết bánh trứng của cô ta được nhà bếp làm riêng, vàng ươm lại xém cạnh, loại này là ngon nhất đấy. Nhìn sang món bánh trứng trong bữa buffet, hơn một nửa là bột mì, không thơm cũng chẳng giòn, lại còn nhiều dầu. Tô Giao cắm thử một miếng, cả miệng ngập dầu. Với nguyên tắc không lãng phí đồ ăn nên phải cố gắng nuốt xuống. Trần Ngân nói chuyện xong với con gái ông chủ, anh bưng đĩa đồ ăn đi đến bên cạnh Tô Giao, lấy đĩa bánh trứng của cô đi rồi thay cho cô một đĩa mới. Chính là loại bánh trứng giống trong đĩa của con gái ông chủ. Cô ăn cái này đi. Tô Giao ngẩng đầu lên, nhìn về phía nữ sinh đại học ngây thơ kia. Anh cướp bánh trứng của người ta đấy à? Trần Ngân ngồi xuống đối diện với Tô Giao. Đây không gọi là cướp, mà là lừa. Tô Giao vừa nhìn bộ dạng của Trần Ngân liền biết. Có phải anh dùng mỹ nhân kế với người ta rồi không? Chỉ vì một chiếc bánh trứng mà anh bán rẻ linh hồn cùng thân xác mình à? Nhân phẩm của anh đâu? Tôn nghiêm của anh đâu? Chẳng lẽ tiêu chuẩn của anh chỉ bằng một chiếc bánh trứng thôi sao? Tô Giao nếm thử một miếng, mùi thơm tràn ngập trong khoang miệng. Trước giờ cô chưa từng được ăn chiếc bánh trứng nào ngon như vậy. Tô Giao há miệng mắc quai nên không tiện phê bình Trần Ngân nữa. Lời nói thay đổi một cách rất tự nhiên, khen Trần Ngân một câu. Dựa vào bản lĩnh của mình để có được cũng có thể coi là tự lực cánh sinh. Ngô Thanh Đào không được ăn món bánh trứng ngon kia, vừa âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, vừa nhỏ giọng nhắc nhở Tô Giao. Chị Tô, có phải chị đi lệch trọng tâm rồi không? Chẳng lẽ trọng tâm không phải là đội phó Trần vì chị nên mới bán rẻ thể xác và linh hồn sao? Trần Ngân nghe Ngô Thanh Đào thì thầm, liền buông thìa cháo đang ăn xuống, ngẩng lên nhìn Tô Giao. Anh muốn xem cô thiếu nhạy bén thế nào. Anh đã vứt mặt vứt mũi đi lừa bánh trứng của con gái nhà người ta cho cô, vậy mà cô không cảm nhận được gì sao? Tô Giao nhìn Trần Ngân. Anh hối lộ cấp trên một cách quang minh chính đại như vậy là không đúng đâu. Lần sau nếu có muốn hối lộ thì tiến hành riêng tư. Nếu không để người khác trông thấy thì cả anh và tôi đều có thể bị phạt đó. Trần Ngân gắp miếng bánh cũ của Tô Giao, cắn một miếng vào chỗ mà cô đã cắn, khinh khỉnh nhướng mày, vô cùng thành thục, đổi thành bộ dạng phóng túng. Vậy lần sau tìm chỗ nào không có người, chỉ có tôi với cô, để tôi cẩn thận dùng sắc đẹp để hối lộ sếp nha. Ngô Thanh Đào đỏ bừng mặt khi nghe thấy vậy, cô ấy cúi đầu ăn cơm không dám lên tiếng. Tô Giao nhìn Trần Ngân, thấy anh cười tươi như hoa. Tôi thấy anh người say chẳng phải do rượu, vừa rồi bên ngoài thì muốn nói mình lừa bánh trứng để hối lộ tôi, nhưng thực ra là vì muốn bắt chuyện với con gái nhà người ta chứ gì. Ngô Thanh Đào là người ủng hộ trung thành của Trần Ngân, liền lập tức bày tỏ sự phản đối. Đội phó Trần không phải loại người như vậy đâu ạ. Trần Ngân nhìn Tô Giao chằm chằm, anh không tin trên đời này lại có một thẳng nữ như cô. Cái khác chưa nói đến, chỉ riêng dựa vào khuôn mặt của anh thì sao cô có thể chẳng có chút ý tứ nào với anh chứ? Anh nghi ngờ rằng cô đang giả ngốc. Trần Ngân thử duỗi chân về phía trước, ngón chân khẽ chạm vào ngón chân của Tô Giao dưới gầm bàn, sau đó nhanh chóng rụt về như bị điện giật, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cứ thế, ăn bánh trứng trong đĩa, như thể người vừa cố ý dụ dỗ người khác không phải là anh vậy. Tô Giao cảm nhận được ngón chân mình bị móc một cái, cả người co rút như bị sét đánh, lùi người về phía sau, trừng mắt nhìn chằm chằm Trần Ngân. Đồ không biết xấu hổ. Trần Ngân cảm thấy vô cùng thoải mái trước vẻ khó chịu, tức giận mắng người đến đỏ mặt của cô. Ngô Thanh Đào không hiểu chuyện gì xảy ra. Sao thế chị Tô? Tô Giao hung hăng nhai miếng bánh trứng như đang nhai thủ phạm. Không có gì, bị chó cắn một cái. Ngô Thanh Đào cúi đầu nhìn xung quanh. Chó ở đâu? Làm gì có chó ạ? Ăn đồ của em đi. Ba người ăn xong quay về phòng mà Trần Ngân và Tô Giao ở để bàn bạc kế hoạch hành động hôm nay. Tô Giao thuật lại việc tối qua mình đến nhà Lý Thư Bân đặt thiết bị theo dõi cùng tin tức đã nghe được trên bờ biển. Chị và đội phó Trần đã lộ mặt trước mặt mẹ con Lý Thư Bân nên chỉ có thể âm thầm hành động tránh đụng phải bọn họ. Triệu Dương và Tiểu Lâm sắp tới rồi, đến thì thay phiên nhau canh chừng mẹ con Lý Thư Bân 24/24. Tô Giao nhìn Ngô Thanh Đào. Đào, em đóng giả làm khách du lịch, tìm cách liên lạc với vị đại gia bá đạo thuê tàu thuyền kia, nhờ anh ta hợp tác hành động, đồng thời không được tiết lộ hành tung. phải để ý chỗ tàu thuyền đó, không được để bất cứ cái nào lọt vào tay Lý Thư Bân. Rõ ạ. Trần Ngân dựa vào bàn. Bên phía người tổng tài bá đạo kia không cần để ý đâu. Tô Dao liếc mắt nhìn Trần Ngân. Sao lại không cần để ý, ngộ nhỡ Lý Thư Bân trốn thoát bằng đường thủy thì có muốn đuổi cũng chẳng đuổi nổi. Sẽ không để anh ta trốn thoát bằng đường thủy đâu. Tô Dao cảm thấy nực cười. Anh lấy đâu ra tự tin thế? Chẳng nhẽ anh chính là vị tổng tài bá đạo đó? Được rồi, anh là người có tiền, nhưng anh đâu có bạn gái. Người ta đã nói tổ chức sinh nhật cho bạn gái mà. Tô Dao kiểm tra thời gian. Tạm ổn rồi, xuất phát thôi. Ngô Thanh Đào trở về phòng thu dọn lại một chút rồi ra ngoài, còn Tô Dao và Trần Ngân đến canh giữ tại nhà Lý Thư Bân. Mục tiêu của Tô Dao không chỉ dừng lại ở việc canh chừng, đề phòng Lý Thư Bân trốn thoát chỉ là một trong số những mục tiêu, và mục tiêu quan trọng nhất chính là tìm ra nơi giấu xác của Lương Tiểu Ninh. Lục Hải Minh nói đúng, nông thôn là nơi giấu xác tốt hơn nhiều so với thành phố. Trong thành phố đâu đâu cũng là bê tông cốt thép và camera giám sát. Không giống như ở nông thôn, chỉ cần tìm một khu rừng ít người biết đến, đào sâu một chút rồi chôn xuống là xong. Nếu không có gì bất trắc thì có khi hung thủ chết đến mấy chục mấy trăm năm rồi, nhưng thi thể đó cũng chưa chắc đã bị người khác phát hiện. Tô Dao quay lại hỏi Trần Ngân, nếu anh giết người, anh sẽ giấu xác ở đâu? Ở những cái giếng bỏ hoang và những khu vực hẻo lánh trên núi, buộc đá vào chân ném xuống biển cho cá mập ăn. Trần Ngân khẽ nheo mắt nói, âm thanh lạnh lùng tàn nhẫn đến khó diễn tả. Lột da, xẻ thịt thành 1000 mảnh, xương thì dùng búa đập nát, mắt ném cho chó ăn, gan là lách phổi cho sói, đến giọt máu cuối cùng cũng xả xuống cống cho bọ ăn. Ngữ điệu của anh không giống như ngẫu nhiên nói, mà như thể đã làm điều này với ai đó vậy. Đôi mắt đẹp đẽ luôn gợn sóng ấy trở nên tối tăm như vực thẳm, ném cả thế giới vào một miền băng tuyết, cho dù nắng nóng đến đâu cũng chẳng thể tan chảy. Tô Dao nhìn chằm chằm vào mắt Trần Ngân, vờ như vô tình hỏi, anh từng giết người chưa? Cảm xúc đen tối trong mắt người đàn ông nhanh chóng tan biến, như thể nó chưa từng tồn tại. Đương nhiên là rồi, anh đây từng tự tay kết liễu ít nhất đến 7-8 mạng. Trong thời đại Thái Bình, rất nhiều cảnh sát cả đời chẳng bao giờ phải nổ súng. Với độ tuổi của anh mà đã lấy 7-8 mạng người thì đúng là kinh hoàng. Hình tượng của anh sụp đổ rồi, anh có biết không? Nhất thời, Tô Dao không cảm thấy Trần Ngân đáng yêu chút nào cả. Anh là sói tàn ác, là loại tàn nhẫn có thể dùng một tay bẻ gãy cổ người ta. Đây không phải lần đầu tiên Tô Dao phát hiện, thực ra cô hoàn toàn không hiểu anh. Cô nhìn Trần Ngân. Ý tôi là, anh đã từng giết người ngoài phạm vi công việc chưa? Chưa. Trần Ngân nói. Cả ngày chỉ muốn ăn kẹo, không muốn giết người, cũng chẳng muốn chết nữa. Ý anh là sao? Trần Ngân quay đầu nhìn Tô Dao. Cô còn nhớ hoàng tử nhỏ sống trong căn nhà đẹp đẽ đó không? Tô Dao càng thêm bối rối. Căn nhà đẹp thì biết, nhưng hoàng tử nhỏ là sao? Cô miệt mài lục tìm trong đầu, cuối cùng cũng tìm thấy một chút ký ức liên quan đến căn nhà đẹp, núi Nhã Đàn. Làm gì có hoàng tử nhỏ? Nghĩ đến chiếc kẹo hồ lô của mình bị cướp mất, lại còn bị đẩy ngã siêu ngã vẹo xuống đất, Tô Dao lại bực tức. Chẳng lẽ người sống trong căn nhà đó không phải con quái vật nhỏ à? Tô Dao nhìn Trần Ngân. Tại sao đột nhiên lại hỏi cái này? Tô Dao cùng Trần Ngân nấp sau đống cỏ khô cách đó không xa. Đang nói chuyện thì Tiêu Nghiêm Lan từ nhà họ Lý đi ra. Trần Ngân cúi đầu ghé vào tai Tô Dao. Sau này sẽ nói với cô. Tô Dao sợ nhột, nhất là khi có người ghé vào tai cô nói chuyện. Cảm giác cả tai đều tê dại. Vì vậy cô tránh sang một bên. Tôi đi theo Tiêu Nghiêm Lan, anh ở lại đây canh chừng Lý Thư Bân. Thôn Liễu Hà đất rộng người thưa, đâu đâu cũng thấy cây cối, cộng thêm thường xuyên có khách du lịch đi lại trong làng. Điều này rất có ích cho việc che giấu thân phận của họ. Tô Dao đi theo Tiêu Nghiêm Lan suốt cả quãng đường, thấy bà ta đột ngột dừng lại đi vào bụi cỏ bên đường, nhặt một chai thuốc trừ sâu rồi tiếp tục đi. Quả là một người siêng năng và tiết kiệm, đến chai thuốc trừ sâu mà cũng nhặt về để bán. Ở nông thôn thì không sao, trên thành phố, nếu sống cùng một cô con dâu ưa sạch sẽ, mà Tiêu Nghiêm Lan ngày nào cũng nhặt nhạnh ve chai trong nhà, thì Lương Tiểu Ninh có chịu nổi không? Việc này sẽ làm tăng thêm mâu thuẫn giữa quan hệ mẹ chồng nàng dâu của bọn họ. Tiêu Nghiêm Lan không đi đâu xa, bà ta sang nhà một người hàng xóm mượn giỏ tre. Mượn xong cũng không lập tức đi, mà lấy chiếc ghế ngồi dưới mái hiên buôn chuyện. Người hàng xóm là một người phụ nữ khoảng ngoài 50, giọng nói oang oang giống hệt Tiêu Nghiêm Lan, rất biết buôn chuyện. Hai người nói từ việc bữa sáng ăn gì cho tới thịt heo bao nhiêu tiền một cân, cuối cùng là chủ đề chuyển sang chuyện con cái. Hễ nói sang chuyện vụn vặt trong gia đình thì lại chẳng thể dứt. Người hàng xóm phàn nàn một lô xích xông về con dâu mình. Hôm nay thấy tôi ở cổng làng cũng chẳng thèm chào lấy một câu, mắt như mọc lên trời luôn rồi. Hàng ngày cũng không buồn ra ngoài làm việc, chỉ giỏi mang tiền mồ hôi nước mắt của con trai tôi về nhà đẻ. Tiêu Nghiêm Lan như thể tìm được bạn tâm giao, vốn dĩ là một người hay nói, lúc này tựa vỡ đê nước lũ, cứ thế tuôn ra như suối. Cô con dâu đen đủi đoạn mệnh của tôi mới gọi là bực, thật đó, tôi chưa từng thấy ai lười nhác như vậy, lại giỏi ăn, nửa đêm nửa hôm còn ra ngoài mua đồ nướng, đó đều không phải là tiền của nhà họ Lý chúng tôi thì là gì. Không phải nói là mất tích sao, năm ngoái chẳng phải thông gia nhà bà còn đến sán giấy tìm người hay gì gì đó à, chết từ khi nào đấy? Đã tìm 5 năm nhưng mà không thấy, vậy thì chắc chắn là chết rồi, nếu như cô ta còn sống thì sao lại không về nhà? Người hàng xóm gật đầu, à cũng đúng. Tiêu Nghiêm Lan còn chưa chửi mắng xong, thấp giọng nói. Cái loại không biết xấu hổ, đêm hôm còn la oai oái, tôi nghe thôi cũng phải đỏ mặt thay cho cô ta. Giới trẻ hiện giờ đều là như vậy cả mà, con dâu nhà tôi cũng thế. Lại còn là cái loại phá của nữa, mua con búp bê tốn mất 10 mấy triệu, đặt chết đi được. Tôi nói cô ta có một câu mà cô ta lại cãi nhau với tôi nhịn cô ta lâu lắm rồi, tức đến suýt chút nữa thì không thở nổi. Người hàng xóm rót cho Tiêu Nghiêm Lan một cốc nước. Con trai và con dâu bà đã ly hôn từ lâu rồi còn gì, không phải là người một nhà nữa thì tức làm gì, ôm bực chỉ hại thân, không đáng. Giọng điệu của Tiêu Nghiêm Lan lộ rõ vẻ khinh thường. Ly hôn thì đã sao, cô ta sống là người họ Lý thì chết cũng là ma nhà họ Lý, cho dù đã chết biến thành ma thì vẫn là ma nhà họ Lý chúng tôi. Tô Giao đứng bên bờ tường nghe rõ mồn một, cô cảm thấy thương thay cho Lương Tiểu Ninh, một cô con gái ngoan ngoãn được ba mẹ cưng như cưng trứng, đúng là xui 8 đời 7 kiếp mới gặp phải gia đình này. Tiêu Nghiêm Lan chửi mắng Lương Tiểu Ninh xong cảm thấy thật thoải mái, sau đó xách giỏ tre về nhà. Tô Giao tập hợp lại với Trần Ngân đang phục ở gần nhà Lý Thư Bân. Lý Thư Bân thế nào rồi? Không ra khỏi cửa, lúc nào cũng ở trong nhà. Tô Giao liếc nhìn về phía cổng lớn nhà Lý Thư Bân một cái. Tiêu Nghiêm Lan ngồi ngoài sân sắp xếp tiền giấy. Đợi khi nào bọn họ đến cúng bái ba Lý Thư Bân thì đi theo xem sao. Sống là người nhà họ Lý, chết là ma nhà họ Lý. Cô nghi ngờ họ đã chôn Lương Tiểu Ninh gần với phần mộ tổ tiên nhà họ Lý. Trong lúc canh chừng, Tô Giao vẫn luôn suy nghĩ mẹ con Lý Thư Bân đã khiến Lương Tiểu Ninh trở thành người nhà họ Lý. Vậy Vưu Hải Ba thì sao? Bọn họ sẽ giấu xác của Vưu Hải Ba ở đâu? Tiêu Nghiêm Lan gấp tiền giấy cả buổi chiều, cứ thế đến khi mặt trời lặn cũng không ra khỏi nhà. Tô Giao có chút gấp gáp. Đã tối rồi, sao bọn họ còn không đi cúng bái? Không phải định đợi đến khi tối lửa tắt đèn đấy chứ? Hôm nay bọn họ sẽ không đi đâu. Sao anh biết? Con gái ông chủ có nói, ở đây không có phong tục thờ cúng vào ban đêm, vì sợ rằng những hồn ma vất vưởng sẽ trộm tiền giấy của tổ tiên. Tô Giao bật cười. Không tệ nha, trong lúc cướp bánh trứng của người ta vẫn không quên thăm dò tin tức. Đội trưởng Tô, đội phó Trần. Ngô Thanh Đào đi tới. Hai người đi ăn cơm tối đi, em thay cho, lát nữa Triệu Dương và Tiểu Trương cũng đến rồi. Tô Giao ngồi xổm trước đống cỏ khô, quay đầu hỏi Ngô Thanh Đào. Liên lạc với vị tổng tài bá đạo kia thế nào rồi? Ngô Thanh Đào thở dài. Trưởng thôn phụ trách nhiệm vụ phát tiền nói, vị tổng tài bá đạo đó không lộ diện. Bất luận em nói thế nào, bên đó cũng không chịu nói ra, một mực không chịu gặp chúng ta. Em nói thế nào, có để lộ danh tính của mình không? Không tiết lộ danh tính ạ. Hiện tại tất cả tàu thuyền đều đang ở trong tay vị tổng tài bá đạo đó. Em nói mình đến du lịch, muốn thuê thuyền ra biển chơi, sẵn sàng trả giá cao để thuê. Tô Giao gật đầu. Tổng tài bá đạo nói thế nào? Tổng tài nói mỗi chiếc thuyền đều có tác dụng to lớn của nó, không cho thuê. Tô Giao thở dài. Tổ chức sinh nhật cho bạn gái, khiến bạn gái vui vẻ, quả đúng là tác dụng to lớn. Nhưng mà như vậy cũng tốt, anh ta không chịu cho chúng ta thuê, thì khả năng cao cũng sẽ không cho mẹ con Lý Thư Bân thuê. Ngô Thanh Đào gật đầu. Tổng tài chuyển lời thông qua trưởng thôn nói, tuyệt đối sẽ không cho người khác thuê bất cứ chiếc thuyền nào mà anh ta thu được. Người khác cũng đừng hòng muốn phá bỏ niềm vui bất ngờ mà anh ta đã chuẩn bị cho bạn gái. Đấy chắc chắn là một người đa tình. Trái tim thiếu nữ của Ngô Thanh Đào nhảy cao lên vài thước. Vì một người con gái mà bao trọn cả bờ biển, đúng là lãng mạn thật đó. Nếu có người đàn ông nào đó dành tâm huyết cho em như vậy, em nhất định sẽ gả cho anh ấy. Cô ấy cảm thấy sự tưởng tượng của mình còn chưa đủ nên kéo Tô Giao theo. Chị Tô, nếu là chị có gả không? Trần Ngân nhìn Tô Giao, kinh nghiệm từ nhỏ cho tới lớn đã khiến anh ít sinh ra cảm giác lo lắng. cho rằng dù trời có sập cũng đến vậy mà thôi, cùng lắm thì là chết. Thế nhưng lúc này, anh thực sự cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Anh không lên tiếng, háo hức nhìn chằm chằm vào mắt và môi Tô Dao. Tô Dao đề nghị cũng chẳng cần. Gả, đương nhiên là gả chứ. Trần Ngân khẽ thở phào, tứ chi cũng theo đó thoải mái hơn nhiều. Trong lòng như có pháo hoa đang nổ, tựa ánh đèn sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm. Dưới chân là thảm đỏ ngoằn ngoèo, dẫn đến một ngôi mộ có tên Đầu Bạc Răng Long. Bên trên chắc chắn được khắc tên anh và tên cô. Nhưng trước đó, hai người sẽ sinh hai đứa con, một trai một gái. Con gái có ngoại hình giống anh, con trai có tính cách giống cô. Tốt nhất là mang họ Trần. Nếu cô muốn cũng có thể để một đứa mang họ Tô, một đứa mang họ Trần. Tất nhiên, Tô Dao khoác vai Ngô Thanh Đào, nở nụ cười bay bổng. Nếu như vị đại gia đó có bệnh thì càng tốt. Đợi 2 năm sau anh ta ngỏm rồi thì chị sẽ thủ tiết vì anh ta 2 năm, sau đó ôm trong tay đống tài sản cách dù đó để bao nuôi 7-8 tình nhân, một tuần không dùng chung người nào. Còn bệnh Trần Ngân cảm thấy trái tim quặn thắt, cổ họng tắc nghẽn, suýt chút nữa thì phun cả vũng máu ra ngoài. Trên đường trở về homestay, Tô Dao thấy Trần Ngân không nói không rằng đi một mình phía sau, sắc mặt ảm đạm như hồn ma chui ra khỏi mộ để giết người, lại còn là loại mặc đồ màu đỏ chuyên đi đòi mạng nữa. Cô dừng lại đợi Trần Ngân vài bước, nhưng bất luận cô có hỏi thế nào anh cũng không để ý tới. Cuối cùng, dường như đến cả nhìn cô cũng không thèm nhìn nữa rồi, cứ thế một mình bước vội về phía trước. Tô Dao nhìn bóng lưng của Trần Ngân, quay sang hỏi Ngô Thanh Đào. Đội phó Trần của mấy đứa làm sao đấy? Lại giở trò giận dỗi trẻ con gì rồi? Triệu Dương và Tiểu Trương đã đến, bây giờ đổi cho bọn họ canh chừng mẹ con Lý Thư Bân. Ngô Thanh Đào cùng Tô Dao về ăn tối. Ngô Thanh Đào vào đầu bứt tóc. Em không biết, vừa rồi chẳng phải vẫn bình thường sao? Ngô Thanh Đào đang đắm chìm trong mộng tưởng tình yêu giữa tổng tài bá đạo và bạn gái của anh ấy, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Chị Tô? Tô Dao giật mình vì tiếng hét của cô ấy. Sao mà Mỹ lên vậy? Sinh nhật bạn gái của tổng tài là ngày mốt. Ngô Thanh Đào nói. Đột nhiên em nhớ ra sắp đến sinh nhật của chị rồi. Nghe thấy lời của Ngô Thanh Đào, trong lòng Tô Dao chợt cảm thấy ấm áp. Giữa cái thế giới lạnh lẽo này vẫn có người nhớ tới sinh nhật của cô. Sinh nhật của bạn gái tổng tài là vào ngày 16, sinh nhật của chị Tô cũng vào ngày 16. Tô Dao gật đầu lia lịa, trong lòng càng thêm cảm động. Đào, em đúng là chị em ruột của chị. Đáng tiếc là sinh nhật của chị vào ngày 16 tháng sau, nếu không thì hai người trùng sinh nhật rồi. Đến sinh nhật của cô cũng nhớ nhầm tháng, tình chị em hoa nhựa này không có cũng được. Mau về ăn cơm đi, ăn xong mở cuộc họp. Cần phải nhanh chóng tìm ra địa điểm chôn thi thể của Lương Tiểu Ninh và Vưu Hải Ba. Lương Tiểu Ninh có thể coi là có chút sáng sủa, ít nhất còn có phương hướng điều tra, cứ để mắt tới mẹ con Lý Thư Bân là không sai. Nhưng Vưu Hải Ba thì chẳng có chút manh mối nào cả. Tuy rằng nói nhiều khả năng thi thể được giấu tại thôn Liễu Hà, nhưng diện tích thôn Liễu Hà rộng lớn như vậy cũng không thể nào đi đào bới từng tấc đất. Trần Ngân đi phía trước, nghe thấy tiếng thở dài đằng sau của Tô Dao nên cố ý đi chậm lại, nhưng không để cô nhận ra là mình đang đợi cô. Quả nhiên, Tô Dao đã bắt kịp Trần Ngân. Đội phó Trần, anh nghĩ thi thể của Vưu Hải Ba sẽ được giấu ở đâu? Khả năng cao là ở thôn Liễu Hà. Không thể loại trừ những góc khuất trong khu đô thị. Lý Thư Bân là một người thông minh, nên ở đâu cũng đều có khả năng. Đừng lo lắng việc này, chúng ta phải tìm thấy thi thể của Lương Tiểu Ninh trước mới là điều quan trọng. Anh nói xong, lại vội vàng đi lên trước, tiếp tục giở trò hờn dỗi trẻ con của mình. Cùng lúc đó, tại đường Ngũ Nguyên ở thành phố Vân Giang, Lục Hải Minh tìm kiếm manh mối gần tòa nhà bị phá dỡ một nửa để xem có phát hiện manh mối nào còn sót lại từ đống phế thải xây dựng trong căn nhà của Vưu Hải Ba hay không. Thấy thời gian cũng qua kha khá, Lục Hải Minh dự định quay về cục tiếp tục thẩm vấn mẹ của Vưu Hải Ba. Anh ta cởi găng tay, ngồi lên xe cảnh sát, còn chưa kịp lái đi, lại bị một đoàn người chặn lại. Lục Hải Minh hạ cửa kính, hét to về phía đám đông. Đằng trước tránh đường nào, tránh một chút, thực hiện nhiệm vụ. Đám đông nhanh chóng tản ra thành một con đường, Lục Hải Minh cho xe chạy ra ngoài. Anh ta quay đầu lại nhìn thì thấy nhóm người đang vây quanh một gốc cây cổ thụ. Có vài người cầm xẻng, một chiếc xe tải lớn đậu bên cạnh, xem ra đang chuẩn bị chuyển cái cây đó đi. Lục Hải Minh nhìn thấy một người quen. Giám đốc Triệu, xảy ra chuyện gì vậy? Lông mày của anh sắp thắt lại với nhau rồi kìa. Đội trưởng Lục. Giám đốc Triệu là người phụ trách hệ thống phủ xanh thành phố, ưu sầu nói. Cái cây kia kìa, không dễ xử lý. Lục Khải Minh đậu xe cảnh sát bên đường, đi tới nghiêng đầu nhìn cái cây trước mặt. Cứ thế đào lên thôi, mấy người cũng đâu phải là không có kinh nghiệm. Giám đốc Triệu cúi đầu viết viết vẽ vẽ trên mặt giấy, tính toán công thức kín mít cả trang giấy. Cái cây này không phải là cây thông thường, tên của nó là Sala, là loại cây được bảo vệ cấp quốc tế. Giám đốc Triệu duỗi 5 ngón tay ra hiệu. Cây cổ thụ 500 năm tuổi, cấp di tích văn hóa, nếu như tôi đào hỏng rễ cây thì chẳng gánh nổi trách nhiệm đâu. Một công nhân cầm xẻng bên cạnh cho biết. Nếu không phải khu vực này bị phá bỏ thì chẳng thể động vào cái cây này. Lục Hải Minh cho một điếu thuốc, hít liền vài hơi, vừa nghỉ ngơi vừa nói đùa. Vậy nó rất đáng giá nhỉ? Chuẩn bị chuyển đi đâu thế? Trong vườn tại cục thành phố đang có một bãi đất trống, hay là chuyển tới chỗ chúng tôi đi? Giám đốc Triệu trừng mắt nhìn Lục Hải Minh. Còn việc gì nữa không đội trưởng Lục, nếu không thì đi được rồi đó. Mỗi lần tình cờ gặp người trong đội điều tra các anh thì tuyệt đối chẳng có việc gì tốt lành. Lục Hải Minh hút chưa xong điếu thuốc, sao nỡ rời đi. Anh cứ bận việc của anh đi, tôi hút xong thuốc sẽ đi. Giám đốc Triệu bàn bạc phương án với người bên cạnh, chốt lại phạm vi động thổ, rồi gọi vài công nhân có kinh nghiệm đang cầm xẻng. Đào cẩn thận một chút, đừng làm tổn thương rễ cây. Chẳng mấy chốc, công nhân đã bắt tay vào việc. Giám đốc Triệu bên này thì hô phải cẩn thận, bên kia thì hô phải nhẹ nhàng. Đào hỏng sẽ phải chịu trách nhiệm đấy. Lục Hải Minh đứng bên cạnh xem một hồi, hút liên tiếp mấy điếu thuốc. Đi đây, lão Triệu. Gặp sau nha. Giám đốc Triệu tiếp tục chỉ đạo công việc. Ây dô, anh trai của em ơi, cẩn thận chút, tôi nghe thấy tiếng cả rồi, đừng có đào trùng rễ của cây đó. Lục Hải Minh quay lại xe cảnh sát, mở cửa xe định rời đi, thì nghe thấy nhóm người đang đào cây phía sau hét lên thất thanh. Chết người rồi. Lục Hải Minh quay đầu lại, trông thấy giám đốc Triệu từ nhóm người xông ra, mặt mũi hốt hoảng kéo cánh tay anh ta. Đội trưởng Lục, anh mau mau qua xem, có xương người. Lục Hải Minh bước nhanh tới, ngồi xổm xuống, nhìn thấy một bộ xương trắng bóc lộ ra trên nền đất nâu tươi mới đào. Lục Hải Minh quay người nói với cấp dưới bên cạnh mình. Liên hệ với đội khám nghiệm dấu vết, Pháp Y, nhanh chóng xác nhận danh tính của người chết. Ngày tiếp theo, Lý Thư Bân và mẹ vẫn không đi đốt tiền vàng. Tô Giao tìm thời gian đến thăm Nghĩa Trang trong thôn Liễu Hà. Nghĩa Trang ở đây rất phức tạp, những ngôi mộ lớn nhỏ nằm không có quy luật trên một cánh đồng rộng lớn. Có lẽ nó được kế thừa từ thời tổ tiên xa xưa nên không có quy hoạch. Tuy rằng rất nhiều mộ nhưng của nhà Lý Thư Bân lại không khó tìm. Giờ là thanh minh, không có người đốt tiền giấy, chỉ có nhà Lý Thư Bân đốt. Tô Giao nhanh chóng tìm được mộ tổ tiên nhà họ Lý. Trước tấm bia mộ rải rác một đống tiền giấy đã cháy. Bên cạnh có trồng một cây tùng. Tô Giao đi quanh lăng mộ vài vòng, quan sát những ngôi mộ bên cạnh mộ tổ tiên nhà họ Lý. Từ ngày tháng bên trên có thể nhìn ra, đó đều là những ngôi mộ có người chết từ cách đây trên 6 năm. Khoảng trống giữa các ngôi mộ là rất nhỏ. Nếu khai quật ngôi mộ của nhà họ Lý, thì những ngôi mộ tổ tiên bên cạnh sẽ rất dễ bị sới lên. Đào mộ tổ tiên là điều cấm kỵ. Lý Thư Bân và Tiêu Nghiêm Lan, đặc biệt là Tiêu Nghiêm Lan, người có quan niệm mê tín phong kiến hà khắc, tuyệt đối sẽ không bao giờ để thi thể của Lương Tiểu Ninh dính líu đến phần mộ của tổ tiên. Nếu thi thể của Lương Tiểu Ninh không ở đây thì có thể ở đâu? Tô Giao đang chẳng thể nghĩ ra được thì trông thấy Trần Ngân cách đó không xa đi tới. Cô mỉm cười về phía anh. Trai đẹp nhà ai thế kia, trông thật tuấn tú. Trần Ngân bước đến, nhìn Tô Giao một cái, sắc mặt vẫn khó coi. Nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với tối qua. Điều tra thế nào rồi? Anh còn nhớ giấc mơ của mẹ Lương không? Lương Tiểu Ninh nói cô ấy đang ở một nơi rất tối, không thở được, vô cùng khó chịu, đau đớn khắp cơ thể, xương thịt đều đau. Tôi không mê tín, không tin lời ma quỷ. Tô Giao dừng lại một chút rồi tiếp tục. Không biết có phải luôn do nghĩ tới điều đó hay không, mà tối qua tôi đã mơ một giấc mơ giống hệt mẹ Lương. Tô Giao nhìn vào phần mộ nhà họ Lý. Vốn dĩ tôi còn cho rằng thi thể Lương Tiểu Ninh bị nhét vào quan tài, rất tối, không thể thở được, vô cùng khó chịu. Nhưng bây giờ xem ra có lẽ cô ấy không có ở đây. Trần Ngân nhìn quanh các ngôi mộ gần đó và nhận thấy kết quả cũng giống như Tô Giao. Tiêu Nghiêm Lan sẽ không vì Lương Tiểu Ninh mà đào mộ tổ tiên lên. Nghe nói trước thời dân quốc, thôn Liễu Hà là một vùng đất giàu có. Dù sao thì cũng nằm gần biển, vận tải biển phát triển. Không ít lão gia giàu có cưới vợ lập thê, nhưng chỉ có vợ cả mới đủ tư cách vào mộ tổ tiên. Những thầy thiếp có con trai cũng sẽ được chôn cất đàng hoàng. Cô đoán xem những thầy thiếp không có con trai đó được chôn cất ở đâu? Tô Giao ngẫm nghĩ. Thời đại đó mạng người không đáng giá, cuộn bằng tấm chiếu ném vào hố chôn tập thể à? Không, Trần Ngân duỗi ngón trỏ tay phải lắc qua phải qua trái. Chôn tập thể quá lãng phí. Ngón tay của Trần Ngân rất đẹp, xương khớp rõ ràng, trắng trẻo lại mảnh mai. Tô Dao rời tầm mắt khỏi ngón tay anh. Người chết thì có tác dụng gì nữa chứ? Chẳng lẽ lại chôn để làm phân bón sao? Trần Ngân nhướng mắt liếc nhìn dãy núi cao bên cạnh nghĩa trang. Phía sau ngọn núi này là biển, gió biển mặn ẩm, có thể thu hút rất nhiều hải âu. Hải âu thích cướp đồ ăn, cá khô của ngư dân, hoa màu trên đồng ruộng, cái gì cũng ăn. Người dân địa phương không thích hải âu nên gọi chúng là chim ác biển. Cũng may là có ngọn núi che chắn nên hải âu không bay đến được. Những thây thiếp đó được chôn trong ngọn núi này, nói là để trấn giữ núi, giữ mưa thuận gió hòa cho gia chủ. Tô Dao nghe xong vô cùng kinh ngạc. Điều này thật nhảm nhí, mê tín. Đây đều là chuyện từ rất lâu rồi. Hiện tại dần dần tiến hành hỏa táng, cũng chẳng có dăm thê bảy thiếp. Ai là người của ai thì sau khi chết cũng được làm tang lễ và dựng bia mộ. Trần Ngân đột ngột thay đổi thành giọng điệu lạnh lùng. Ngoại trừ những người chết oan chết uổng, không thể để người khác phát hiện. Tô Dao nhíu mày nhìn ngọn núi cách đó không xa. Anh nghi ngờ Lương Tiểu Ninh bị chôn ở ngọn núi này sao? Ngọn núi không quá lớn, nhưng cho dù là ngọn núi nhỏ đi chăng nữa thì muốn đào được một người lên cũng là việc không tưởng. Tô Dao suy nghĩ. Nhắc mới nhớ, ngày giỗ của Lương Tiểu Ninh sắp tới rồi. Tiêu Nghiêm Lan luôn coi Lương Tiểu Ninh thuộc quyền sở hữu tư nhân của nhà họ Lý, thì liệu có đến núi đốt tiền cho Lương Tiểu Ninh không? Nếu thực sự như vậy thì quá tốt. Đáng tiếc, loại người như Tiêu Nghiêm Lan trước giờ luôn không coi mạng của Lương Tiểu Ninh là một mạng người và có thể không nhất thiết phải thờ cúng cô ấy. Tô Dao nhớ lại tất cả những liên hệ giữa Lý Thư Bân và Tiêu Nghiêm Lan. Lý Thư Bân học cao hiểu rộng, tư tưởng không phong kiến như Tiêu Nghiêm Lan, biết kiềm chế cảm xúc, che giấu bản thân rất tốt. Tiêu Nghiêm Lan thì khác, mọi thứ ở bà ta đều thể hiện ra bên ngoài, khiến người ta chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể hiểu thấu. Vốn dĩ tôi có chút khó hiểu, rõ ràng Tiêu Nghiêm Lan biết tôi là cảnh sát, vậy tại sao còn dám mang canh gà đến cục công an cho tôi? Tôi nghi rằng bà ta có mưu đồ, muốn tỏ ra mình là người vô tội vì không làm gì khuất tất nên không sợ cảnh sát. Nhưng hiện tại cho thấy bà ta hoàn toàn không giả bộ, từ trong đáy lòng bà ta không coi mạng của Lương Tiểu Ninh là một mạng người. Giết chết cô ấy cũng giống như giết bò dê gà vịt trong nhà mình. Vì vậy, bà ta không sợ hãi cũng không cảm thấy có lỗi, còn đang vui vẻ tìm một cô con dâu mới. Mặt trời lặn, những tia nắng rực rỡ chiếu xuống, tô điểm cho cây cỏ hoa lá trên cánh đồng, khiến nó trông như một bức tranh nổi tiếng thế giới. Khung cảnh trước mặt càng lộng lẫy bao nhiêu thì Tô Dao lại càng cảm thấy tiếc nuối cho cuộc đời của Lương Tiểu Ninh bấy nhiêu. Lẽ ra cô ấy đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn thế nếu như không gặp phải gia đình Lý Thư Bân. Tô Dao quay người nhìn về phía homestay rồi quay sang hỏi Trần Ngân. Anh hỏi han được tin tức ở đâu vậy? Không để lộ danh tính chứ? Tôi nghe được từ chỗ con gái của ông chủ homestay. Thật là, đợi đến khi nào vụ án kết thúc, có khi anh cũng có bạn gái rồi đấy. Trần Ngân lén lút nhìn Tô Dao rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác. Anh nghĩ, thế mà lại có người lúc nào cũng mong ngóng anh chết sớm để còn mang tiền của anh đi bao nuôi tình nhân bé nhỏ. Tô Dao ăn xong bữa tối thì đến thay Triệu Dương và Tiểu Trương canh chừng mẹ con Lý Thư Bân. 11 rưỡi tối, Triệu Dương và Tiểu Trương lại đến. Đội trưởng Tô, chị đã canh ở đây 2 ngày rồi, chị về nghỉ ngơi đi, chỗ này có chúng em để ý, có tình hình gì mới sẽ lập tức liên lạc với chị. Tô Dao canh giữ đến hoa cả mắt. Khi nào kết thúc vụ án sẽ mời hai cậu đi ăn. Nói xong lại dặn dò hai người thêm vài câu, sau đó mới quay người về homestay. Thôn Liễu Hà không phát triển, không giống như xây dựng nông thôn mới ở nhiều nơi. Nền đất đã có xi măng. Nơi đây, mặt đất là cát đá, hai bên đường mọc đầy cỏ dại. Ánh trăng hôm nay cũng không sáng mấy, trước mắt là một mảng tối đen, vươn tay ra chẳng thể thấy rõ năm ngón tay. Sợ làm phiền người khác, Tô Dao không lấy điện thoại ra soi đèn. Cô đi sát mép tường, lần từng bước đi về phía trước. Đi mãi lại bị trượt một cái. Khi ngã xuống mới phát hiện bên dưới là một vũng nước lớn. Tô Dao từ dưới đất đứng lên, quần áo trên người đều đã bẩn, mặt mũi cũng lấm lem bùn đất. Cổ chân cô hơi trẹo, nên ngồi dưới mặt đất xoa bóp, lấy điện thoại ra xem. Lúc này đã sắp 12 giờ, điện thoại không có cuộc gọi nhỡ. Mở WeChat, Tô Dao nhìn ảnh đại diện của Triệu Hân Hoa. Nhật ký trò chuyện dừng lại khi cô mới đến thôn Liễu Hà. Mẹ, mấy ngày tới con đi công tác. Lại đi đâu? Thôn Liễu Hà. Chú ý an toàn nhé. Mẹ, con đến nơi rồi. Hơn nửa ngày sau, Triệu Hân Hoa mới nhắn lại. Được. Sau đó, không có thêm gì nữa. Tôi giao cất điện thoại đi. Người sinh cô ra đã quên mất rằng 20 phút nữa là đến sinh nhật của cô rồi. Tô Giao đứng dậy, phủi phủi bùn đất trên quần rồi khập khiễng bước đi. Cô đi rất chậm, mất 10 phút mới đến khu nhà trọ. Đèn trong sân nhà sáng tỏ, rất nhiều phòng đã tối om, chỉ còn căn phòng giữa lầu 2 là sáng đèn. Hơn nữa, nhìn lại rất sáng, người đứng bên cửa sổ cũng thật dễ thấy. Tô Giao đứng trong bóng tối, Trần Ngân đứng trong ánh sáng nên cô nhìn thấy anh trước. Dường như anh không thấy cô quay lại nên cứ nhìn về phía nhà của Lý Thư Bân. Tô Giao đi dưới ánh đèn trước cửa nhà trọ, đứng dưới cửa sổ ngước mắt nhìn lên Trần Ngân. Tiểu mỹ nhân, anh đang đợi tôi sao? Trần Ngân nhìn Tô Giao, không biết cô lăn lộn bùn đất ở đâu mà quần áo lấm lem, hai má cũng dính bẩn, tư thế bước đi không đúng lắm, hình như là bị trẻo chân. Trần Ngân cau mày. Cô chạy khỏi nạn đói đến đây đấy à? Còn 5 phút nữa là đến sinh nhật cô, chẳng ai nhớ thì thôi lại còn bị ngã. Cô đã đủ tuổi hơn đen đủ rồi, còn bị chế giễu là dân tị nạn chạy khỏi nạn đói. Tô Giao khoanh tay nhìn Trần Ngân. Xuống đây, đấu tay đôi. Đừng có nghĩ chị đây trẹo chân mà khinh, vẫn thừa sức xử lý một bông hoa xinh đẹp như anh. Cô vừa dứt lời thì người đứng bên cửa sổ đã bỏ đi, xem ra là bị cô dọa mà sợ chạy rồi. Tô Giao bước đến cầu thang, thử cố nhấc chân lên, lại phát hiện không thể. Mắt cá chân sưng lên một cục, đau chết đi được. Cô quay người sang ngoài xem, muốn tìm một thứ giống cây gậy để làm nạng, nhưng không thấy. Tô Giao có thói quen độc lập giải quyết vấn đề, nên hoàn toàn không nghĩ tới việc gọi điện cho Ngô Thanh Đào xuống đỡ mình lên lầu. Bảo Trần Ngân xuống thì thôi khỏi, vừa rồi anh còn chế giễu cô là dân tị nạn. Nếu như nhìn thấy cô đến cầu thang cũng không lên nổi, thì có lẽ chắc sẽ cười đến rơi răng luôn mất. Cộng thêm, ngày thường cô luôn chê bai anh, nói cơ thể anh yếu ớt này kia, lợi dụng cô bị trẹo chân, anh chẳng thể bỏ qua cơ hội này để trả đũa cô, đem nỗi nhục trước giờ luôn phải chịu đựng, trả lại cho cô. Ngộ nhỡ, bị đặt cho cái biệt danh vợ què, sau này về đội, bị mọi người biết được, thì đại đội trưởng là cô biết vùi mặt đi đâu. Phương pháp luôn nhiều hơn khó khăn, vì vậy, việc nhỏ nhặt như lên cầu thang chẳng thể gây khó dễ cho cô. Tô Giao quyết định bám vào tay vịn cầu thang rồi nhảy lên bằng một chân. Vừa mới nhảy được hai bước thì nghe thấy một giọng nói vô cùng xấu xa. Nửa đêm nửa hôm lại đi nhảy tưng tưng, cô đang đóng vai cương thi đấy à? Tô Giao dừng lại, ngẩng đầu nhìn Trần Ngân. Ngàn vàng cũng chẳng thể khiến tôi bỏ cuộc, anh còn có việc gì không? Nếu không thì tránh sang một bên, đừng có chắn đường tôi. Trần Ngân đi xuống, đứng bên cạnh Tô Giao, cúi người. Tôi cõng cô lên. Tô Giao co rụt lại, chính trực nghiêm nghị nói. Không được, tôi là phụ nữ, sao lại để đàn ông cõng chứ? Trần Ngân dựa vào cầu thang, cổ áo sơ mi hơi mở, đôi mắt hẹp dài cong cong, nở nụ cười như du côn. Nếu không ngoan ngoãn trèo lên lưng tôi, là tôi bế đó. Tô Giao cẩn thận đánh giá Trần Ngân một lượt, luôn cảm thấy mình mà leo lên sẽ đè ngã anh xuống. Anh không được. Được hay không thử là biết ngay thôi. Tô Giao nhìn mắt cá chân của mình, cảm thấy bản thân phải nghĩ cho đại cục, không thể để chấn thương trở nên nghiêm trọng. Vì vậy cô nhảy quay xuống dưới rồi leo lên lưng Trần Ngân. Cô hoàn toàn không yên tâm về anh. Nếu anh cõng không nổi thì nói một tiếng nhé. Tôi sẽ không nói với người khác là đến một cô gái anh cũng chẳng cõng nổi đâu. Trần Ngân cõng Tô Giao lên. Cô nhẹ hơn so với tưởng tượng của anh. Một cô gái cao 1m7 nhìn thì cao nhưng thực ra chẳng có mấy thịt. Nếu là trước đây thì tôi có thể cõng người như cô leo 30 tầng lầu mà chẳng hề thở hắt. Bốc phét mà không sợ cắn vào lưỡi à? Không tin đợi khi nào sức khỏe tôi hồi phục thử xem. Bám lên một chút, sắp rơi xuống rồi. Tô Giao chỉ đành ôm cổ Trần Ngân nhích người lên, mu bàn tay vô tình chạm vào thứ gì đó cưng cứng, nóng nóng. Đừng nghĩ lung tung, đó là yết hầu của đàn ông. Trần Ngân ôm chân Tô Giao nhích lên một chút, giọng nói hơi khàn khàn. Đừng có sầu lung tung. Tô Giao luống cuống, nhấc tay ra khỏi yết hầu Trần Ngân. Còn có gì mà người tôi không có không? Mới lạ quá đấy. Trần Ngân cong môi khẽ cười. Nhiều thứ trên người đàn ông có mà cô không có lắm, chắc lẽ lại muốn sờ mỗi thứ một lượt. Tô Giao nghĩ cũng chẳng cần, thứ trên người đàn ông có mà cô không có là gì. Cô di chuyển bàn chân không bị thương, muốn đá anh một cái. Nhưng không được, cô đang trên lưng anh, nếu anh ngã cô cũng sẽ ngã theo. Cô lại khẽ cử động hàm răng, nhìn chằm chằm vào cổ anh, tìm kiếm động mạch chủ, tự hỏi xác suất một phát cắn chết anh là bao nhiêu. Việc này rõ ràng là không thể, giết người phải đền mạng. Tô Giao tìm một cách tương đối thiết thực hơn một chút, véo tay, vừa tiện tay lại vừa khiến anh đau. Trần Ngân cõng Tô Giao trên lưng, cô dùng hết sức lực của tay, ngón tay áp sát vào tai anh, khiến anh cảm thấy vừa đau vừa tê dại. Đừng nhúc nhích. Đến hành lang lầu 2, Tô Dao thả tay đang véo tai người ta ra. Thả tôi xuống, tôi tự đi được. Nhưng người đàn ông lại như không hề nghe thấy, không những không buông lỏng tay mà ngược lại càng nhích người cô lên. Cõng cô vào phòng. Khi đi ngang qua cửa sổ hành lang, Tô Dao quay đầu nhìn ra ngoài một cái. Ngọn hải đăng đằng xa sừng sững trên biển, mặt trăng không biết xuất hiện, treo lơ lửng trên bầu trời từ khi nào. Ánh trăng và ánh sao từ bên ngoài cửa sổ cùng nhau chiếu vào, trải ra một tầng ánh sáng như tuyết trắng dưới sàn nhà. Cứ thế, truyền đến bóng của họ. Một chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ ở lầu 1 của nhà trọ, báo hiệu 12 giờ. Đến sinh nhật cô rồi. Trần Ngân cõng Tô Dao vào phòng, đặt cô lên ghế, rồi ngồi xổm xuống giữ cổ chân cô, giúp cô cởi giày. Trên giày Tô Dao toàn là bùn, ở cả tất cũng có. Hôm nay, chạy bên ngoài cả ngày, trời lại nóng như vậy, không biết lòng bàn chân đổ bao nhiêu mồ hôi. Ngay cả một người thường ngày thô kệch như cô còn cảm thấy bẩn, càng không dám nói đến một người tinh tế lại sạch sẽ như Trần Ngân. Tô Dao lúng túng. Để tôi tự làm. Nhưng người đàn ông lại như không nghe thấy. Đừng cử động. Anh vừa nói vừa giúp cô cởi giày ra, đứng dậy đi vào phòng tắm lấy một chậu nước rồi nhấc chân cô đặt vào trong chậu. Tô Dao hét lên một tiếng. Đau đau đau. Không phải là mắt cá chân bị thương đau mà là nước quá nóng. Trần Ngân với chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh chậu nước rửa chân, giữ chân Tô Dao không cho cô nhấc lên. Cô chịu một chút là không đau nữa. Chân Tô Dao bị ấn trong nước chẳng thể di chuyển, sợ cô lại nhấc chân lên nên Trần Ngân cũng đã dùng hết sức lực. Tô Dao lại kêu lên một tiếng. Anh nhẹ thôi. Sợ ảnh hưởng tới phòng bên cạnh nên cô không dám quá lớn tiếng. Tiếng hét được kìm nén trong cổ họng rồi mới phát ra ngoài. Khi nghe, không những chẳng có chút uy hiếp nào mà ngược lại còn cảm thấy mềm mại nhẹ nhàng. Trần Ngân cười cong môi, giọng điệu mang theo ý tứ xấu xa rõ rệt. Được, tôi sẽ nhẹ, cố gắng không làm cô đau. Thoải mái không? Sau khi làn da điều chỉnh thích ứng theo nhiệt độ của nước thì Tô Dao không cảm thấy nóng nữa. Nước nóng làm giảm đi sự mệt mỏi cho đôi chân, huyệt đạo trên dưới toàn cơ thể đều như được thả lỏng. Cô híp mắt nhẹ nhàng thở ra một hơi, thoải mái đến mức âm cuối của câu nói cũng khẽ run rẩy. Thoải mái chết đi được. Ngô Thanh Đào tắm rửa xong, cô ấy nói chuyện với con gái ông chủ một lúc. Với người thầy là Trần Ngân, cô ấy đã lừa được hơn nửa bát quả dương mai đã rửa sạch của người ta. Nhưng lại không được ăn một mình nên định mang sang cho Tô Dao và Trần Ngân. Vừa đi tới cửa phòng, Ngô Thanh Đào giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa, lại nghe thấy âm thanh từ bên trong truyền ra, khiến cả người như bị sét đánh, đứng chết lặng tại chỗ. Đau đau đau. Cô chịu một chút là không đau nữa. Anh nhẹ thôi. Được, tôi sẽ nhẹ, cố gắng không làm cô đau. Thoải mái không? Thoải mái chết đi được. Ngô Thanh Đào không dám nhúc nhích, mặt đỏ như trái cà chua chín, cũng không dám tiếp tục nghe nữa, chỉ đành bưng bát dương mai bỏ chạy. Không ngờ, thật là không thể ngờ, sức khỏe đội phó Trần không được tốt, trông có vẻ yếu ớt, vậy mà khi lên giường lại dũng mãnh như vậy. Còn chị Tô, đội trưởng đội cảnh sát hình sự nhấc một chân có thể đá văng hai người đàn ông khỏe mạnh, thế mà cũng bị đè đến chẳng thể phản kháng lại. Trần Ngân giúp Tô Dao rửa sạch chân, ngước mắt lên hỏi. Cô có tự tắm được không? Chẳng lẽ anh lại giúp tôi tắm á? Trần Ngân mỉm cười. Cũng không phải là không thể. Tô Dao nhặt chiếc gối tựa bên cạnh ném vào người Trần Ngân. Nếu không phải anh đang giúp tôi xử lý vết thương ở chân thì hiện tại anh đã chết lâu rồi. Trần Ngân đó lấy chiếc gối đặt bên cạnh gối trên đầu giường rồi quay người đi tới một trong những chiếc vali của mình, lấy ra hộp thuốc cầm tay cùng một lọ thuốc nước. Tô Dao khập khễnh bước đến xem xét. Được rồi nha, cả cái này cũng có. Trần Ngân cầm lọ thuốc nước lại lấy thêm một chiếc mặt nạ y tế làm đẹp đưa cho Tô Dao. Mặt cô bị phơi nắng đỏ hết cả rồi, tắm trước đi rồi đắp một chút, nếu không ngày mai sẽ bị ngứa đó. Tô Dao sờ sờ má mình, thật ra cũng không phải do phơi nắng, mà là khi đi ra mộ, qua đường tắt vướng vào bụi cây, bị lá cây cứa vào, ngứa như kim châm, vô cùng khó chịu. Tô Dao cầm lấy miếng mặt nạ của Trần Ngân. Khi đến, cô còn trêu chọc người ta là đàn ông con trai ra ngoài làm nhiệm vụ, còn mang theo mặt nạ đắp mặt, túi lớn túi nhỏ, trông không giống đi công tác, mà giống đi nghỉ dưỡng hơn. Cô sẽ không cười nhạo anh nữa, mà quyết định sau này đi đến đâu cũng mang anh theo, để dùng cái thuốc nước của anh, mặt nạ của anh, cả chăn ga và nhang thơm của anh nữa. Trần Ngân thấy Tô Dao nhìn mình chằm chằm với ánh mắt háo hức, anh khẽ nhướng mày. Thích tôi rồi hả? Tô Dao quay người lấy bộ đồ ngủ trong túi của mình ra. bớt tự mình đa tình đi. Nói xong, liền khập khễnh đi vào phòng tắm. Trần Ngân dọn dẹp giường, anh có chút không yên tâm, đi đến trước cửa phòng tắm, nhẹ nhàng gõ cửa. Đi đôi dép chống trơn trượt của tôi vào. Sàn nhà trong phòng tắm quá trơn, mắt cá chân của cô nếu lại bị ngã lần nữa, thì ngày mai đừng có nghĩ tới việc xuống giường. Người bên trong đáp lại. Được, biết rồi. Mẹ kiếp, chân anh to thế, dép to quá này, một chiếc dép gần vừa như cả hai bàn chân tôi luôn rồi. Tiếp đến là tiếng nước chảy ào ào từ bên trong vọng ra. Trần Ngân đứng bên ngoài phòng tắm, sớm muộn gì cũng có một ngày anh sẽ cho cô biết, không những chân anh to mà còn cả chỗ khác cũng to nữa. Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, anh đã không còn bình tĩnh lại được nữa. Tiếng nước chảy trong phòng tắm truyền vào tai, chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của anh. Anh xoay người đi đến bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm bên ngoài, cố gắng làm dịu đi sự bồn chồn đang phát ra từ sâu trong lòng. Màn đêm khiến cảm nhận của con người phóng đại đến vô tận. Khi cõng cô lên lầu, cả ngực cô dán vào lưng anh như bị một đám mây mềm mại dày đặc đè lên vậy, khiến ruột gan anh bức bối. Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại rồi tiếp tục, giống như giai điệu gõ vào trái tim. Ban đầu còn khá nhịp nhàng, nhưng sau đó hoàn toàn hỗn loạn. Toàn bộ cơ thể anh như có ngọn lửa đốt, đang ngùn ngụt bốc lên tìm đường thoát. Trần Ngân chưa từng có cảm nhận như vậy khi đứng trước một người phụ nữ. Không tính những lúc xem phim, anh có chút bực bội, nhắm mắt lại, lấy trong túi ra điếu thuốc, mở một nửa cửa sổ, nghiêng đầu châm thuốc. Trần Ngân hút vài hơi thuốc, hao tổn bao nhiêu sức lực cuối cùng cũng đè được ngọn lửa xấu xa trong lòng xuống. Trước khi tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, anh đã trấn tĩnh toàn bộ cơ thể cũng như nội tâm của mình. Trần Ngân ấn dập đầu thuốc lá, cầm cái quạt, quạt khói ra ngoài cửa sổ, rồi quay đầu lại hỏi. Tắm xong rồi à? Nhưng vừa lên tiếng mới phát hiện giọng nói của mình vừa khàn khàn lại vừa khô. Người con gái bên trong không đáp lại. Trần Ngân đóng cửa sổ, đi đến phòng tắm. Sao thế? Bên trong vẫn không có tiếng động nào, ngay cả tiếng cầm đồ đạc cũng không có, yên tĩnh như thể không có người. Trần Ngân cau mày. Có phải cô ngất xỉu rồi không? Tôi đếm đến ba, nếu còn không trả lời tôi sẽ phá cửa đó. 1, 2. Cuối cùng, người bên trong cũng lên tiếng. Đừng đừng đừng, tôi còn chưa mặc đồ. Lúc này Trần Ngân mới yên tâm. Vậy tại sao lại không nói gì? Tô Dao sắp khóc đến nơi rồi, cô chỉ cầm đồ ngủ vào mà không mang quần lót. Vì để tỏ ra tự nhiên, cô nói bằng giọng như không có vấn đề gì. Anh... Đâu có gì to tát, chẳng phải chỉ là không mang quần lót vào thôi sao, cũng đâu phải chết người. Tô Dao loay hoay một hồi nhưng vẫn không thể nói ra câu, anh lấy quần lót giúp tôi. Cô dừng lại một chút. Anh gọi cho Ngô Thanh Đào giúp tôi quên mang quần lót vào rồi, bảo cô ấy lấy hộ tôi. Trần Ngân gọi cho Ngô Thanh Đào, cố ý bật loa ngoài. Chuông đổ hồi lâu mà không có ai nhấc máy. Tô Dao thầm mắng chửi Ngô Thanh Đào một tiếng, e là cái con heo này đã ngủ như chết mất rồi. Tô Dao đứng trong phòng tắm nói một câu, ở ngăn nhỏ trong ba lô của tôi. Câu nói này đương nhiên là nói cho Trần Ngân nghe. Trần Ngân mở khóa ba lô của Tô Dao, tìm thấy ngăn nhỏ mà cô nói. Từng chiếc được sắp xếp rất gọn gàng, đều là màu hồng, màu mà anh yêu thích nhất. Trần Ngân lấy bừa một chiếc rồi quay người đến phòng tắm, mảnh vải nhỏ xíu như đang bốc cháy, khiến tay anh bỏng đến mất cảm giác. Sự bồn chồn khi nãy khó khăn lắm mới dịu xuống, lúc này lại như ngọn lửa đột ngột bùng lên. Mắt có thể thấy lại sắp chuẩn bị lan ra thành đám cháy lớn. Phòng tắm hé mở ra từ bên trong, Trần Ngân thỏ tay đưa vào. Này! Tô Dao quấn khăn tắm đứng co rúm sau cửa, che giấu mình thật cẩn thận rồi nhận lấy đồ từ tay Trần Ngân. Cảm ơn nhé, chị em tốt. Hai chữ chị em được sử dụng rất khéo léo, xua tan đi không ít bầu không khí ái muội. Tô Dao mặc xong quần áo, đắp mặt nạ, lau tóc rồi bước ra khỏi phòng tắm. Trần Ngân đã lấy máy sấy tóc trong vali ra, bảo Tô Dao ngồi xuống. Lại đây, tôi giúp cô sấy tóc. Trong phòng tắm cũng có máy sấy, nhưng dùng không ổn, sấy đến đau cả da đầu. Tô Dao tình nguyện dùng khăn lau còn hơn. Nhưng của Trần Ngân mang đến thì khác, đồ của anh đều là hàng cao cấp mà một người nghèo khó như Tô Dao chưa từng nhìn thấy. Tô Dao nằm trên ghế, miếng mặt nạ trên mặt man mát thổi bay khá nhiều hơi nóng sau khi tắm xong. Gió từ chiếc máy sấy tóc nhẹ nhàng, không có tiếng ồn. Gió thổi hòa quyện cùng hương thơm an thần, thoải mái đến mức khiến người ta muốn ngủ. Sự dễ chịu khiến cô quên mất rằng hôm nay là sinh nhật mình, cả thế giới chẳng có lấy một người nhớ tới. Trần Ngân tắt máy sấy tóc, lấy gối ôm kê sau cổ Tô Dao. Massage da đầu cho cô nhé. Tô Dao quay đầu lại nhìn Trần Ngân. Việc này không thích hợp đâu. Không thu tiền. Tô Dao nằm xuống nhắm mắt lại. Vậy thì triển thôi. Trần Ngân điều chỉnh lại đầu Tô Dao, anh luồn ngón tay vào tóc cô. Lực thế này đủ chưa? Tô Dao gật đầu. Tay nghề không tồi, nhóc từng làm việc trong tiệm cắt tóc à? Tiệm cắt tóc thì không. Trần Ngân xoa hai bên huyệt thái dương của Tô Dao. Trong lúc rảnh rỗi có đọc mấy cuốn sách y học. Không ngờ anh lại có ước mơ cứu người đó, làm cảnh sát quá lãng phí nhân tài rồi. Huyệt thái dương nằm trên đường nối của xương đỉnh đầu, xương trán và xương thái dương, còn có các dây thần kinh nội sọ. Trần Ngân ấn huyệt thái dương của Tô Dao, tay khẽ dùng lực nói. Tấn công ở đây có thể là một đòn chí mạng. Với tay nghề bác sĩ của anh, nhưng không phải để cứu người mà là để giết người. Đột nhiên Tô Dao cảm thấy huyệt thái dương hơi đau. Đừng có ấn ở đó, tôi sợ. Trần Ngân mỉm cười, cảm thấy cô đáng yêu đến mức quá đáng nên không nỡ trêu chọc cô nữa. Một lúc sau, Trần Ngân giúp Tô Dao bôi xong thuốc. Cô ngồi dậy gỡ mặt nạ xuống rồi bò lên giường nhắm mắt là ngủ. Đèn pha trong phòng đã tắt, chỉ để lại chiếc đèn bàn cạnh giường. Trần Ngân ngồi dưới ánh đèn cúi đầu nhìn người con gái trên giường. Hơi thở của cô rất nông, nhẹ nhàng đến mức không thể nghe rõ. Đôi mắt nhắm lại để lộ ra hàng mi cong, tạo thành một cái bóng mềm mại dưới mắt. Làn da trắng, mái tóc đen, màu sắc duy nhất trên toàn bộ khuôn mặt là đôi môi như trái anh đào, hấp dẫn toàn bộ ánh nhìn. Trần Ngân giơ tay lên, đợi đến khi lấy lại ý thức thì ngón tay đã ở trên môi cô. Anh vội vàng rút tay lại, trái tim cũng theo đó thình thịch loạn nhịp. Trước giờ anh không hề biết môi của một người lại có thể mềm mại đến vậy. Anh nhìn cô chằm chằm rất lâu, ánh mắt càng ngày càng trở nên nóng rực. Đôi khi con người tham lam hơn cả hổ sói, nhìn xong lại muốn chạm vào rồi lại muốn cắn, hận không thể ăn thịt người ta mới vừa. Trần Ngân không dám tiếp tục nhìn, anh quay lại chiếu nằm của mình, quay người đi. Đêm đó anh mơ một giấc mơ mà nếu như nó là hiện thực thì chắc chắn sẽ bị đội chống mại dâm bắt giam 3 năm. Trần Ngân ngồi dậy vén chăn lên. Mẹ kiếp! Nhưng giọng nói này không phải là của anh. Tô Dao chửi thề liên tiếp mấy câu, nhanh chóng quay đầu lại nhìn Trần Ngân một cái. Ánh mắt hai người đối diện nhau, rồi đồng thời nhấc chăn đắp lại lên người. Tô Dao không ngờ rằng kỳ đèn đỏ của cô lại đến vào lúc này, đã đến bất ngờ lại còn dữ dội. Ga giường bị đỏ một mảng, cả chăn đắp trên người cũng có. Tô Dao quay đầu nhìn Trần Ngân cũng đang có hành động y hệt mình. Mấy chàng tiên nhỏ các anh cũng đến kỳ đèn đỏ à? Trần Ngân cúi đầu vén vén chăn, nghiêm túc trả lời. Tính ngày thì có lẽ là hôm nay. Vậy lát nữa cùng nhau đến tiệm tạp hóa mua băng vệ sinh nhé. Thông thường tôi sẽ kết thúc chu kỳ trong khoảng 4-5 ngày. Anh thì sao? Cũng tương đương cô, khoảng 4-5 ngày. Vậy anh có đau bụng kinh không? Cô thì sao? Tùy tình hình, nếu ăn uống thanh đạm sẽ không đau, còn nếu không chú ý thì sẽ bị đau. Tôi cũng giống cô. Tôi bắt đầu thời kỳ đèn đỏ khi học lớp 7, anh thì thế nào? Tôi tương đối muộn. Hôm nay là lần đầu tiên. Tô Dao quấn chăn quanh eo, che đi vết đỏ trên mông rồi nhảy xuống giường, nhấc chân đá mạnh vào lưng Trần Ngân một cái. Chém, chém tiếp đi xem nào. Cú đá này dùng sức rất nhiều, về cơ bản là chân cô đã lành rồi. Trần Ngân bị cô đá một cú, suýt chút nữa thì lăn ra khỏi chiếu. Anh dứt khoát vừa lấy chiếc túi hành lý bên cạnh rồi ôm vào phòng tắm, vừa đi còn vừa thấu tình đạt lý nói. Tôi là đàn ông, buổi sáng có phản ứng chẳng phải là việc bình thường hay sao? Tô Dao liếc nhìn xuống ga trải giường nơi Trần Ngân nằm, bên trên có một mảng chất lỏng không rõ, còn nhiều hơn cả máu trên giường của cô. Cô túm lấy chiếc gối ném vào lưng Trần Ngân. Thế này mà anh bảo là phản ứng buổi sáng à? Còn mẹ nó chứ, như nhúng xuống sông Hoàng Hà luôn rồi. Trần Ngân cởi quần áo ném vào thùng rác, đứng dưới vòi hoa sen. Nước lạnh từ trên xối xuống, khiến hơi nóng bứt rứt trong người anh cũng dần dịu đi. Tắm rửa thay quần áo xong, anh mở cửa phòng tắm ra thì thấy Tô Dao đang đứng ở cửa nhìn mình chằm chằm, ánh mắt mang theo luồng sát khí. Tối qua tôi ngủ trước, anh đã làm gì với tôi đấy? Trần Ngân chột dạ liếc nhìn môi Tô Dao một cái, vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn có thể mặt dày cong môi cười. Cái gì cần làm đều đã làm cả rồi. Tô Dao ngủ không say, chỉ cần động tĩnh nhẹ cô cũng sẽ lập tức tỉnh lại. Nếu Trần Ngân thực sự làm gì với cô thì cô không thể chẳng có cảm giác gì. Tô Dao suy nghĩ, lát nữa còn phải canh chừng Lý Thư Bân. Sẽ tính sổ với anh sao? Cô đi vào phòng tắm thay quần áo. Do xuất phát gấp nên không kịp chuẩn bị băng vệ sinh, nên tạm thời dùng giấy vệ sinh cứu cánh. Đợi mua được băng vệ sinh thì thay sau. Nhưng vừa mới ra ngoài, lại nhìn thấy trên bàn có một gói băng vệ sinh. đương nhiên không thể là Trần Ngân dùng, nên chắc chắn là cho cô. Tô Dao thay xong, khi ra ngoài trông thấy Trần Ngân bê một suất ăn sáng vào. Trên khay có cháo vẫn còn nóng hồi. Trong bát nhỏ có hai quả trứng ngâm lá trà, một lồng bánh bao nhỏ, một miếng sandwich, một quả trứng ốp la, còn cả một cốc sữa nữa. Tô Dao ngồi xuống dùng thìa khuấy khuấy cháo, táo đỏ, đậu phộng, đậu đỏ, long nhãn. Cơm ở cữ à? Bổ máu. Tô Dao uống cốc nước ấm mà Trần Ngân đưa tới rồi ngồi xuống ăn sáng. Băng vệ sinh ở đâu ra vậy? Tuy rằng gần homestay có tiệm tạp hóa, nhưng cô tắm rất nhanh, còn chưa tới 5 phút. Nếu anh thực sự tới tiệm tạp hóa đó thì thời gian đi lại không đủ. Sợ chậm trễ việc cô dùng nên mượn tạm người ta một gói. Tô Dao ăn một miếng cháo. Anh là đàn ông mà đến cả băng vệ sinh cũng có thể mượn, giỏi quá ha, hỏi mượn em gái nào đấy? Con gái ông chủ. Trần Ngân giúp Tô Dao bóc vỏ trứng. Tôi nói bạn gái mình cần dùng. Tô Dao liếc nhìn Trần Ngân. Đừng có tung tin đồn được không? Ai là bạn gái anh? Ai đã dùng băng vệ sinh của tôi chính là bạn gái tôi. Nói xong lại chỉ chiếc chăn nhỏ màu hồng tối trên giường. Ai dùng đồ dùng trên giường của tôi sẽ phải làm vợ tôi. Không tin cô có thể hỏi Hứa Gia Hải, anh ta có thể làm chứng. Tô Dao đạp vào chân Trần Ngân một cái dưới gầm bàn. Anh ăn vạ lên tới tận cung trăng luôn rồi kìa. Trần Ngân gắp trứng ốp la cho Tô Dao. Trong buffet không có, tôi bảo nhà bếp làm riêng đó. Tô Dao liếc nhìn, không cần phải nói, lại lừa từ chỗ con gái ông chủ mà có. Cô có chút tò mò. Với mỗi cô gái anh đều thân quen vậy sao? Trần Ngân rồi ít nước tương lên trứng ốp la rồi đẩy đến trước mặt Tô Dao. Không phải, trước đây tôi từng gặp cô ta rồi. Tô Dao cảm thấy Trần Ngân đang chém gió. Nếu cô nhớ không lầm thì lần đầu tiên bọn họ gặp nhau tại công viên nhỏ gần cục công an thành phố. Khi ấy câu nói đầu tiên anh nói với cô là tôi đã từng gặp cô em này. Cái tên phóng túng này chọc ghẹo người khác cũng chẳng buồn thay đổi chiến thuật, dùng đi dùng lại vẫn là chiêu hồng lâu mộng. Tô Dao vừa ăn cơm vừa giễu cợt. Anh đó, kiếp trước là mảnh đá thần nữ hoa dùng để vá trời, hấp thụ tinh hoa của đất trời rồi biến thành hình người, bị điển biến thành tiên, mỗi ngày đều đứng bên cạnh đá ba kiếp để tưới nước cho cây tầm bóp. Tất cả các em gái trên đời này đều là cây tầm bóp của anh và đều là nhân duyên trời định, đúng không? Ở đâu ra mà em này với em kia, trước giờ Trần Ngân đâu có gọi ai là em. Con gái của ông chủ học ở Đại học Nam An, lần trước tôi có ngang qua đó và gặp cô ta một lần. Gặp có một lần mà đã nhớ rồi, trí nhớ của anh cũng không tồi nhỉ. Còn nói nữa tôi sẽ coi là cô đang ghen đó. Bánh bao nhỏ sắp nguội cả rồi đây này. Câu nói này quả nhiên đã thành công khiến Tô Dao ngậm miệng. Tô Dao ăn xong dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị đến bên nhà Lý Thư Bân. Trần Ngân cầm bát cháo Tô Dao ăn thừa lên ăn vài miếng. Đây là lần đầu tiên anh ăn đồ ăn thừa người khác, cuối cùng lại thành nghiện. Anh ăn sạch những thứ mà Tô Dao không ăn hết, đến cả một hạt cơm cũng không bỏ lại. Tô Dao đi đến bên giường, gấp ga trải giường cùng chăn của Trần Ngân lại, giấu chỗ dính máu vào bên trong. Đồ trên giường của tôi anh đừng có động vào, chạm vào cũng không được, để khi nào về tôi tự giặt. Sau khi Tô Dao rời đi, Trần Ngân dọn dẹp khay đồ ăn, nhìn đống chăn ga trên giường và dưới chiếu. Theo thói quen thông thường, chỗ này anh đều cứ như thế vứt đi. Nhưng đây là hai bộ chăn ga duy nhất anh mang tới, nếu vứt đi thì chẳng có gì để ngủ. Bảo anh phải nằm chăn ga của nhà trọ vừa cứng vừa thô ráp, không bằng bảo anh ngồi luôn trên sofa cả đêm cho rồi. Lại không dám dùng máy giặt của ông chủ, cũng không có dịch vụ giặt khô. Chàng tiên nhỏ chỉ đành hạ mình ôm đống chăn ga xuống sân dưới lầu để giặt tay, mang theo cả của Tô Dao. Buổi trưa, Tô Dao và Ngô Thanh Đào quay lại, Triệu Dương và Tiểu Trương canh chừng Lý Thư Bân. Ăn xong bữa trưa, bọn họ sẽ thay ca. Tô Dao quay đầu lại nhìn Ngô Thanh Đào. Em sao thế? Cứ nhìn trộm chị, do dự cái gì? Nói thẳng ra đi. Ngô Thanh Đào nghĩ đến những lời hổ sói mà tối qua cô ấy nghe thấy ngoài cửa phòng Tô Dao và Trần Ngân. Cô ấy tò mò đến bứt rứt nhưng lại không dám hỏi. Vừa vào đến sân, Ngô Thanh Đào nhìn thấy đống chăn ga đang phơi trên dây phơi quần áo, khẽ hỏi. Chị Tô, ga giường của chị dính máu à? Tô Dao gật đầu. Chuyện của con gái, em hiểu mà. Chẳng phải là kỳ đèn đỏ thôi sao? Ngô Thanh Đào thầm nghĩ, quả nhiên tối qua cô ấy không nghe lầm, chị Tô và đội phó Trần lên giường với nhau, còn ra cả máu nữa. Em cảm thấy trưa nay em phải ăn được 3 bát cơm. Em là heo đấy à? Vì cặp đôi mà em trèo cuối cùng cũng roi rồi, nên em vui. Tô Dao nghĩ, cô ấy nói cái khỉ gì thế này? Ngay sau bữa trưa, Lý Thư Bân và Tiêu Nghiêm Lan đã ra ngoài, Tô Dao dẫn theo Ngô Thanh Đào cùng Triệu Dương bám đuôi. Lý Thư Bân mang theo chiếc túi ni lông lớn, bên trong chứa đầy tiền giấy. Còn Tiêu Nghiêm Lan mang theo chiếc giỏ trai to, cũng đựng đầy tiền giấy. Mang nhiều tiền giấy cùng lúc như vậy, trông không giống như chỉ đốt cho một người. Tô Dao đi theo hai người họ đến mộ, rồi nấp sau rừng cây xanh phía xa xa canh chừng. Đây là cánh đồng hoang vu, nếu theo quá sát sẽ dễ đánh rắn động cỏ. Tô Dao cúi đầu nhìn thời gian, giờ đang là hơn 1 giờ trưa, là thời điểm nóng nhất trong ngày. Ánh mặt trời chiếu xuống đỉnh đầu như đang muốn nướng chín người. Không có ai trên cánh đồng, ngay cả làm việc đồng áng, họ cũng thường đến làm việc vào khoảng sau 3 rưỡi chiều, khi mặt trời không còn mấy chói chang. Mẹ con Lý Thư Bân chọn thời điểm này để đến tỏ lòng tôn kính, lén lén lút lút, rõ ràng là không hề bình thường. Mùi khét của tiền giấy từ xa bay đến, tiền giấy cháy rất nhanh, cả túi to mà Lý Thư Bân mang đến đều đã đốt sạch. Hai mẹ con bắt đầu nói chuyện, khi nói còn không ngừng nhìn ngó xung quanh, như thể sợ bị ai đó nghe thấy. Sau khi nói vài câu, Lý Thư Bân đi về phía nhà anh ta, còn Tiêu Nghiêm Lan mang theo giỏ tiền đến ngọn núi bên cạnh Nghĩa Trang. Tô Dao bảo Triệu Dương đi theo Lý Thư Bân, đồng thời gọi điện cho Trần Ngân, bảo anh chú ý động tĩnh của Lý Thư Bân, còn mình thì dẫn theo Ngô Thanh Đào đi theo Tiêu Nghiêm Lan. Tiêu Nghiêm Lan không thể vô duyên vô cớ xách giỏ tiền vàng lên núi, chắc chắn bà ta muốn đi cúng bái. Nếu thực sự giống với truyền thuyết về ngọn núi mà Trần Ngân hỏi han được từ chỗ con gái ông chủ, thì một người vô cùng mê tín và có tư tưởng phong kiến như Tiêu Nghiêm Lan đã có thể chôn xác của Lương Tiểu Ninh trên ngọn núi này. Chỉ cần theo sát Tiêu Nghiêm Lan tìm thấy nơi chôn xác Lương Tiểu Ninh là có thể nắm bắt được tình hình và xác thực tội danh giết người giấu xác của bà ta. Ngô Thanh Đào còn phấn khích hơn cả Tô Dao. Nếu lát nữa như thực sự tìm được thi thể của Lương Tiểu Ninh thì cơ bản đã phá được vụ án. Như vậy có thể để Lương Tiểu Ninh mồi yên mà đẹp. Sau khi phá được vụ án, tối nay sẽ được đi xem vị tổng tài bá đạo chuẩn bị bất ngờ cho sinh nhật của bạn gái. Màn trình diễn ánh đèn trên biển. Tô Dao ra hiệu với Ngô Thanh Đào tận dụng cây cối tươi tốt trong núi, có thể theo sát một chút. Tiêu Nghiêm Lan không hề để ý, bà ta xách giỏ tre đựng đầy tiền vàng tiếp tục lên núi. Chẳng mấy chốc đã đến lưng chừng núi. Bà ta mệt đến nỗi mồ hôi nhễ nhại cũng không dừng lại, chỉ lấy trong túi ra chiếc khăn tay lau mồ hôi rồi tiếp tục leo lên. Tập truyện ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Nhấn like video và subscribe kênh để ủng hộ cho Vị Hy. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.